Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2542, thật chính là đế quân bằng hữu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một đoạn thời khắc, lão giả trước ngực cửa hang chỗ, rất nhiều hào quang màu vàng óng, bỗng nhiên bộc phát ra. Lão giả thân ảnh, hung hăng run lên, chợt, trực tiếp sụp đổ. Cái kia nổ thật to âm thanh, truyền khắp bốn phía tinh không. Hắn sụp đổ thời điểm. Thế mà giống như là tự bạo một dạng, có một cỗ uy lực to lớn, hóa thành gợn sóng, hướng phía bốn phía bao phủ tới. Tô Hàn bày ra tu vi lực lượng, đem toàn thân bao vây lại, những cái kia gợn sóng từ trên người hắn lướt qua, căn bản là không đả thương được hắn. Có thể bốn phía rất nhiều vực ngoại thiên ma, lại là tại thời khắc này, nhanh chóng hóa thành hư vô. Cái kia gợn sóng khuếch tán khoảng cách, ít nhất cũng có khoảng 100 vạn dặm. Khi triệt để tiêu tán về sau, Tô Hàn lại nhìn đi, chỉ có thể nhìn thấy, có lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu huyết tinh, phiêu phù ở bốn phía. Tiên cảnh tự bảo uy lực, quả nhiên khủng bố a. Tô Hàn mắt sáng lên, không có chút gì do dự, dùng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu thu lấy những cái kia huyết tinh. Có thể 100 vạn dặm phạm vi, thật sự là quá lớn. Mặc dù Tô Hàn tốc độ đã rất nhanh, có thể trong khi hắn vực ngoại thiên ma. Lần nữa tuôn đi qua thời điểm, Tô Hàn cũng vẻn vẹn thu lấy chừng phân nửa. Mà này một nửa, liền là trọn vẹn 50 ức tả hữu huyết tinh. Như thế xem ra, cũng là có thể tại đánh giết mặt khác cấp 9 vực ngoại thiên ma trước đó, đem bọn hắn dẫn tới vực ngoại thiên ma bầy ở trong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, bọn hắn một khi tử vong, liền sẽ có này loại tự bạo lực lượng tản ra, khiến cái khác vực ngoại thiên ma bị đánh giết. Thu lấy linh tinh, đã có chút khó khăn, Tô Hàn cũng không có tiếp tục tại đây bên trong lãng phí thời gian, tại đao mang bổ ra thời điểm, lại hướng phía trước mà đi. Thiên ức lục địa, biên giới chỗ, trải qua dài đến thời gian hơn 2 năm, nguyệt nhất tôn giả đám người, cuối cùng tại tiểu đỉnh kia bảo hộ phía dưới, đến nơi này. Tô Hàn nói đích thật không sai, có tiểu đỉnh này tồn tại, cho dù là bọn hắn đã từng gặp cấp 7 vực ngoại thiên ma. Đều không có thể đem bọn hắn như thế nào. Đương nhiên, bọn hắn mong muốn đánh giết những cái kia vực ngoại thiên ma, cũng không có khả năng, vẻn vẹn bao bọc tại tiểu đỉnh bên trong, mạnh mẽ chịu lấy những cái kia vực ngoại thiên ma công kích, mới đi đến được thiên ức lục địa. Làm thấy thiên ức lục địa rìa, cái kia một tôn pho tượng to lớn, cùng với thao thiên màn ánh sáng thời điểm, hết thảy mọi người, đều sợ ngây người. Vẫn là bốn phía những cái kia vực ngoại thiên ma gào thét, để bọn hắn giật mình tỉnh lại. Không có hai lời, mọi người lập tức vọt vào thiên ức lục địa ở trong. Làm cước bộ của bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm, cái kia nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Nhiều năm như vậy, bọn hắn gần như vẫn luôn phiêu phù ở tinh không bên trong, này còn là lần đầu tiên cảm giác được cước đạp thực địa. Cuối cùng trở về, ha ha ha ha, từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc không cần qua loại kia đào vong sinh sống. Đa tạ lão thiên gia phù hộ, đa tạ đế quân đại nhân phù hộ, mọi người gào thét, giống như là vì phát tiết trong lòng cái kia nhiều năm trước tới nay oán khí. Cũng không ít người, đều trực tiếp chảy xuống kích động nước mắt. Không biết bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, cuối cùng triệt để an toàn rồi. Bọn hắn, thật không dễ dàng, người đến người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bọn hắn kích động thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Mọi người lập tức dừng lại mở miệng, quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy một đội thân mang thái hư giáo, quần áo và trang sức người, đang chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Thái hư giáo quần áo và trang sức, vẫn luôn chưa từng sửa đổi, làm tam giáo một trong, nguyệt nhất tôn giả bọn hắn, lại có thể không biết. Mà lại, bọn hắn dù sao cũng là mới đến, bởi vậy, coi như nguyệt nhất tôn giả làm thất phẩm đạo tôn cảnh. Xem thái hư giáo những đệ tử này làm kiến hôi, có thể nói tới nói lui, vẫn như cũ là khách khí. Tại hạ, nguyên kim thắng tinh đệ nhất cường giả, nguyệt nhất tôn giả. Nguyệt nhất tôn giả, thái hư giáo đệ tử bên trong, cầm đầu là một tên thoạt nhìn, khuôn mặt chỉ có chừng 30 tuổi nam tử. Nghe được nguyệt nhất tôn giả 4 chữ này, hắn lập tức liền biết, đối phương chính là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Chỉ có đạo tôn cảnh. Tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, mới có tư cách, được xưng là tôn giả. Nguyên lai là tôn giả đại nhân, thất kính, nam tử kia ôm quyền, ai cũng có thể nhìn ra, hắn mặc dù nói như vậy, có thể trên mặt, lại là cũng không có bất kỳ cái gì cung kính vẻ mặt. Nguyệt Nhất Tôn giả đám người cũng đều biết, Thái Hư giáo là cao quý tam giáo một trong, tự nhiên có bọn hắn ngạo khí. Chúng ta theo tinh không tới, đào vong mấy chục năm, rốt cuộc tìm được nhân loại hội tụ chỗ, đúng là không dễ. Nguyệt Nhất Tôn giả lại nói, nếu Tôn giả đại nhân có thể còn sống trở về, tự nhiên là một chuyện mừng lớn, thiên ức lục địa hoan nghênh. Nam tử trẻ tuổi mở miệng cười, hoàn toàn liền là một bộ ta làm chủ, ngươi làm khách khẩu khí. Nguyệt Nhất Tôn giả bọn hắn cũng là cũng không có để ý này chút, có thể tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, bọn hắn liền đã đủ hài lòng. Đúng rồi, muốn ly khai thời điểm, Nguyệt Nhất Tôn giả bỗng nhiên lại nói. Không biết, Phượng Hoàng Tông người ở nơi nào? Phượng Hoàng Tông. Nam tử kia sững sờ, ngươi biết Phượng Hoàng Tông người? Nguyệt Nhất Tôn giả gật đầu, lấy ra cái kia đỉnh nhỏ màu trắng. Vật này, liền là Tô Tông chủ tại tinh không ở trong cho chúng ta. Nếu không phải là Tô Tông chủ xuất thủ cứu giúp, chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội đến nơi đây. Đây là, nam tử trẻ tuổi kia nhìn nửa ngày, cuối cùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc nói, đây là cửu ảnh đế quân tiên khí tiểu đỉnh, tiên khí. Nguyệt Nhất Tôn giả cũng ngẩn người, hắn còn thật không biết, cái này là trong truyền thuyết tiên khí. Trách không được, đế quân sẽ nói, coi như là cấp 8 vực ngoại thiên ma, đều không thể đem chúng ta như thế nào. Nguyệt Nhất Tôn giả bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, lại nói, nếu có Phượng Hoàng Tông người ở đây, còn mời bọn họ hỗ trợ, đem vật này, trả lại Tô Tông chủ. Phượng Hoàng Tông người, sẽ không ra tới trấn thủ thiên ức lục địa. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, thật phải trả lại, các ngươi còn là chính mình đi Phượng Hoàng Tông đi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn thấy rõ, bốn phía có không ít tông môn đệ tử, ăn mặc đủ loại quần áo và trang sức. Có thể này chút tông môn, bọn hắn đều biết. Phượng Hoàng Tông quần áo và trang sức, bọn hắn không biết, nhưng ít ra, Phượng Hoàng Tông đệ tử, hoàn toàn chính xác không ở nơi này. Vậy cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhất Tôn giả trầm ngâm một lát, chỉ hướng Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai người. Ngược lại hai vị cô nương kia, là Tô Tông chủ bằng hữu, chính chúng ta đi Phượng Hoàng Tông cũng có thể. Nói xong, Nguyệt Nhất Tôn giả lấy ra một chút linh tinh, đưa cho nam tử trẻ tuổi thời điểm, lại nói. Nơi này quá lớn, chúng ta mới đến, mong rằng các hạ có thể cáo chi, Phượng Hoàng Tông, nên đi như thế nào? Tôn giả làm cái gì vậy? Nam tử trẻ tuổi kia biến sắc, liền nói ngay. Ngài là tôn giả, là chúng ta tiền bối, ta sao lại dám tiếp nhận đại nhân ban cho? Nghe thấy lời ấy, Nguyệt Nhất Tôn giả bọn người ngây ngần cả người. Bọn hắn nhớ rõ, trước lúc này, này nam tử trẻ tuổi, còn cực kỳ cao ngạo. Làm sao giờ phút này, như vậy nịnh nọt rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền biết đáp án. Hai vị cô nương kia, thật chính là đế quân bằng hữu. Nam tử trẻ tuổi hỏi thăm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.